Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không cắn, chính là tình bạn đồng học. Cậu cắn, chính là ái tình tuyệt mỹ. Hôm sau, Giang Trạm vừa ngủ tỉnh giấc, thần thanh khí sảng, thiên hướng gay lại lần nữa bị áp chế thành công rồi. Khi đánh răng đối diện với ống kính trong buồng rửa mặt, hắn kiên định mà nói với chính mình rằng, nhất định có thể làm bạn tốt, làm anh em thân thiết với Bách Thiên Hành cả đời. Nhất định có thể. Dựa vào lập trường này, Giang Trạm không vì chuyện ngày hôm qua mà cố ý trốn tránh Bách Thiên Hành. Vẫn đúng giờ như trước tới căn tin thực tập sinh. Vốn là như thế mà. Cũng chẳng có gì đáng trốn. Trời đất chứng giám. Hắn đối với thầy Bách thật sự không có chút xíu ý đồ sằng bậy nào. Quay quay của thiên hướng gay thì không tính. Tới căn tin, Bách Thiên Hành quả nhiên ở đó. Hoàn toàn không bởi vì tương tác trước cửa sổ nhỏ ngày hôm qua mà lộ ra nửa phần xấu hổ hay mất tự nhiên. So sánh như vậy xem ra Giang Trạm bên này quá mức không đủ quang minh lỗi lạc. Giang Trạm ngẫm lại cũng thấy đúng. Bách Thiên Hành xuất thân chính quy, chức nghiệp diễn viên. Ngày hôm qua nhiều người như vậy lại còn có quá trời máy quay. Tương tác trước cửa sổ nhỏ đương nhiên là diễn rồi. Diễn xong là xong. Sao có thể nghĩ quá nhiều được. Người ta dù gì cũng là dân chuyên nghiệp. Dân chuyên nghiệp. Giang Trạm nghĩ như vậy. Lấy cơm sáng ngồi xuống phía đối diện Bách Thiên Hành. Tay vừa cầm đũa lên đã bắt đầu phàn nàn. Cậu nói xem cậu đó. Hôm qua đột ngột như vậy tôi xém nữa không phản ứng kịp. Ngượng ngùng không phải tính cách của Giang Trạm. Huống chi còn ở trước mặt Bách Thiên Hành. Đương nhiên là có cái gì nói cái đó. Bách Thiên Hành còn đang ăn canh nồi sành của y, kiên trì một ngày 3 ngụm. Mỗi ngụm ăn 5 phút đồng hồ. Nghe thấy Giang Trạm vừa nói đã nhắc tới tương tác trước cửa sổ nhỏ ngày hôm qua. Bách Thiên Hành nâng mắt lên. Trái lại cậu không ngượng ngùng. Giang Trạm giọng điệu giỡn chơi. Ngượng mà, ngượng ở trong lòng. Còn nói, thầy Bách dù sao cũng là tam kim ảnh đế. Vừa diễn cái đúng là y như thật. Tôi có thể không bị dọa giật mình sao? Diễn, Bách Thiên Hành buông thìa, khuỷu tay đặt tại mép bàn. Nhìn đối diện, Giang Trạm ăn bữa sáng. Sửng sốt, sao vậy? Tôi nói sai rồi à, Bách Thiên Hành. Diễn xuất của tôi cũng khá. Chẳng qua đoạn ngày hôm qua nếu tôi phải diễn, hẳn là sẽ không diễn như vậy. Mạch nghĩ của Giang Trạm bị kéo đi thành công. Vậy diễn như nào? Bách Thiên Hành lại hỏi. Ngại ngùng trong lòng là quá trình ngại ngùng như thế nào? Giang Trạm, này, đề tài lại vòng trở về. Giang Trạm cúi đầu húp cháo, không phản ứng lại lời này. Bách Thiên Hành cầm thìa lên một lần nữa, tiếp tục ngụm canh thứ nhất vừa nãy hãy còn chưa xong. Tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Giang Trạm. Xem bề ngoài thì đúng chắc cú trai thẳng như thép, nhìn kiểu gì cũng không ra chỗ nào cong. Mà vừa nghĩ đến Giang Trạm sớm cong từ lâu rồi, vả lại là chính miệng thừa nhận với Tống Hữu, Bách Thiên Hành có thể khẳng định Giang Trạm cong đến triệt triệt để để. Tuy rằng không biết người vốn dĩ thẳng ngon lành làm thế nào mà đột nhiên cong được, nhưng đối với Bách Thiên Hành mà nói, gần đây thật sự không có chuyện gì làm y phấn chấn hơn so với tin tức này. Hơn nữa nhìn Giang Trạm cúi đầu ăn canh nồi sành trước mặt y, đỉnh đầu mềm mại quen thuộc ấy ngự trước mắt, liền rất muốn đưa tay sờ một chút. Bách Thiên Hành thậm chí híp híp mắt nhìn đầu tóc mềm ơi là mềm kia, thầm nghĩ bé cún này bao giờ mới có thể mang về nhà đây. Bởi vì buổi sáng đều có nhiệm vụ ghi hình nên Bách Thiên Hành húp xong 3 ngụm canh là đi. Trước khi đi nhìn Giang Trạm một cái, y một tay tháo chiếc vòng trang sức màu bạch kim trên cổ xuống ném cho Giang Trạm. Giang Trạm sửng sốt, cho tôi làm gì? Bách Thiên Hành dùng giọng điệu của mentor. Đồng khóa của cậu còn biết xin ekip chương trình sắp xếp thợ làm tóc cắt nhuộm cho. Tôi thấy bạn cùng phòng của cậu đâu có lần nào không chuẩn bị tạo hình cho tốt rồi mới ra ngoài đâu. Sao cậu lại không biết đeo chút gì đó đi? Tốt xấu gì hiện giờ cũng là thực tập sinh. Giang Trạm biết nghe lẽ phải. Đúng là vậy. Bách Thiên Hành không nói hắn nhất định phải đeo. cũng không nói cái vòng trang sức này là tặng hay là cho mượn. Đi thẳng luôn rồi, Giang Trạm cũng dứt khoát đeo vòng trang sức lên cổ luôn. Lấy trình độ ăn ý và hiểu nhau giữa hắn với Bách Thiên Hành. Trước kia lúc chơi bóng bao cổ tay đều là cậu mang của tôi mang của cậu. Một sợi dây chuyền trang sức đi rằng giá cả so với bao cổ tay đắt hơn. Nhưng mà giá trị thì không khác gì nhiều với bao cổ tay. Mà không hay biết rằng, sáng ra lúc Bách Thiên Hành đạp xe đến tòa ký túc xá ngay cả người cả xe cả chiếc vòng trang sức bạch kim này đều đã bị đại bác của Trạm tỷ ở tuyến đầu chụp được trong máy ảnh rồi. Càng không biết rằng, sau khi chụp được vòng trang sức, nhóm fanger tiếp ứng liền nghị luận ngay tại chỗ. Có ai nhận ra dây chuyền trang sức này của Bách Thiên Hành không? Là Đại Ngôn từng nhận trước kia hay là brand nào từng làm đại sứ thương hiệu? Không biết luôn, nhưng mà chắc không phải đâu. Lúc trước Bách đã hơn một năm không xuất hiện. Thương vụ sớm hết rồi. Trang phục riêng ha, loại tự làm, chắc là vậy. Thế thì hiếm thấy thật. Từ sau khi anh ấy về nước cảm giác thay đổi rất lớn ấy. Chuẩn, nên giới fan đều đang hoài nghi ảnh trong nhà có người. Nếu không có ai, ảnh lại có thể nào là thích cún con nào là gà con đáng yêu sao? Đàn ông chỉ khi muốn yêu đương hoặc là đang yêu đương mới có thể dạt dào tình cảm như thế ha. Vấn đề là logic không thông suốt cơ. Trong nhà có người mà mỗi ngày cắm rễ ở ekip chương trình. Không phải nên sớm bị người ta bóc ra hành tung lén lút sao? Vậy nên là hiện tại hoàn toàn bị làm cho rối ren. Tôi thấy các cổ có người cứ mãi thảo luận về chuyện này. Có người nói Bách quay lại là muốn tạo dựng sự nghiệp. Có người nói không phải muốn tạo dựng sự nghiệp. Nếu muốn thì sẽ không thể nào hiện giờ chỉ có lịch trình duy nhất một cái cực hạn. Chỉ ít thương vụ cũng phải bắt đầu rồi. Uầy, Bách Thiên Hành về điểm này thật ra vẫn chẳng thay đổi chút nào. Trước khi về nước sau khi về nước. Một năm trước, một năm sau. Vẫn cứ làm cho người ta nhìn không thấu. Đang trò chuyện, bỗng nhiên đội ngũ tiếp ứng có động tĩnh. Tới rồi, hình như lại là Chạm. Ảnh sớm thật, các loại camera, di động lập tức chuẩn bị tác nghiệp. Vài giây sau, Giang Chạm, sớm giờ, Giang Chạm. Giang Chạm cười chào hỏi mọi người. Các cậu mới là quá sớm ấy. Ăn sáng hết chưa? Nhóm fanger, ăn rồi, ăn cả rồi. Ekip chương trình bên này buổi sáng cũng phát điểm tâm. Giang Trạm phất phất tay với mọi người. Vất vả rồi. Các cô gái, tụi này không vất vả. Trạm vất vả rồi. Cố lên nhé. Giang Trạm, cảm ơn. Trong nhóm người đã có mấy cô gái vừa mới thảo luận về trang sức của Bách Thiên Hành đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh ngạc quá trời quá đất. Trong đó có một cô gái buông đại bác của mình xuống. Mở ra ảnh chụp của Giang Trạm trên màn hình máy ảnh. Zoom to rồi lại zoom to thêm nữa. Mấy cái đầu cũng cùng chụm lại đây. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào chi tiết nào đó trên màn hình camera. Đây là dây chuyền trang sức của Bách. Giống sao? Giống đó. Là cái đấy sao? Không rõ lắm. Lúc Bách Thiên Hành đeo thì treo ở bên trong cơ. Chỉ lộ ra chun chút. Cái này của Giang Trạm thì sao? Có phải là style đường phố của nhãn hàng nào đó không? Không biết được, chưa thấy xuất hiện, dù sao có vẻ giống đồ đồng khoản. Đừng đoán nữa, tí về zoom ảnh lên so sánh biết liền. Vì thế cùng ngày, ngay tại lúc cực hạn thần tượng ghi hình chấm điểm ca khúc chủ đề và loại trừ. Giới fan đang tiến hành một lần, kích động mạnh, trong phạm vi nhỏ, mồi dẫn nổ trực tiếp của đợt. Kích động mạnh. Chính là ảnh so sánh mà Trạm tỷ chụp được giữa vòng trang sức trên cổ Bách Thiên Hành và vòng trang sức của Giang Trạm đeo. Trạm tỷ tuyến đầu nói gì mà zoom hình. Căn bản không cần zoom để so sánh. Trực tiếp chuyển ảnh lên máy tính không cần phần mềm công cụ nào. Dùng mắt thường cũng nhìn ra được là cùng một kiểu. Màu bạch kim, đường nét vân chữ hồi. Trạm rỗng, mặt dây chuyền là cây thánh giá màu đen tuyền. Hồi di vân. Vân chữ hồi hay còn gọi là hồi vân, là một loại hoa văn có kiểu dáng được người Trung Quốc dân gian coi là tượng trưng cho phú quý giàu sang không ngừng. Dây chuyền bạch kim thánh giá này vừa xuất hiện, nhóm Fenger lập tức bắt đầu lục tung nhãn hiệu, nhưng lục tung khắp nơi lớn lớn nhỏ nhỏ toàn bộ các thương hiệu. Căn bản không có đồng khoản. Một số lượng lớn các cô gái theo đuổi thần tượng, ước chừng tìm kiếm 5 tiếng đồng hồ mới có người nhận ra chiếc dây chuyền này. Là một nhãn hiệu rất tiểu chúng ở nước ngoài, chính là công ty ở thành phố nơi tôi đang sống. Bởi vì tôi từng chú ý tới nhãn hiệu này, cũng từng mua rồi cho nên có thể khẳng định, 100% khẳng định. Thêm nữa mẫu thánh giá này lúc ấy cũng không nhiều, là bản giới hạn của lễ Giáng sinh. 100 cái bán hết là hết luôn. Thương hiệu nhỏ nước ngoài, bản giới hạn dịp Giáng sinh, chỉ 100 cái, 100 cái còn có thể đụng hàng. 100 cái đụng hàng là khái niệm gì? Ở giới fan, ngôi sao đụng trang phục sân bay đều có thể bị lấy ra so sánh. Nếu là sao nam sao nữ, trong thời gian gần còn từng hợp tác với nhau lại càng dễ bị nhóm gơn kính hiển vi mang ra lục soát lịch trình công tác mỗi ngày cùng với lộ trình cá nhân. Gần đây, xem có phải đang yêu đương không? Bình thường kiểu tìm tòi này đều là các loại trang phục nổi tiếng thương hiệu lớn. Vật phẩm trang sức, nếu là nhãn hiệu nhỏ thì đừng nói là đụng hàng trong thời gian gần. Cách nửa năm, một năm, hai năm đều có thể bị mấy gơn kính hiển vi soi ra chi tiết. Giờ thì hay rồi, Bách Thiên Hành với Giang Trạm trực tiếp cho nhóm Fenger kính hiển vi này một chiếc bản giới hạn tiểu chúng 100 cái ngày Giáng sinh. Dư này còn cần xài kính hiển vi á, dùng kính hiển vi liền trực tiếp xuyên thủng nhãn cầu ok. Giới fan lập tức bắt đầu thảo luận, chiếc dây chuyền thánh giá cả thế giới tổng cộng chỉ có 100 cái này. Vì sao lại có hai chiếc xuất hiện cùng một thời điểm ở ekip chương trình cực hạn? Là vừa khéo Giang Trạm và Bách Thiên Hành trùng hợp đều có một chiếc của riêng mình? Hay là đeo cùng một sợi? Hay là một sợi của ai đó trong hai người? Là được người kia tặng? Trường hợp thứ nhất, Fenger tỏ vẻ, quá trùng hợp đạt tới xác suất và khả năng này căn bản là không tồn tại. Ai tin chứ? Trường hợp thứ hai, thật ra vẫn có khả năng, cũng rất có khả năng. Dù sao thì Bách Thiên Hành đã từng tặng máy chơi game 89 bao ship cho Giang Trạm. Lại tặng một chiếc vòng trang sức cũng không phải không có khả năng. Nhưng vấn đề nằm ở đây. Hình tượng bên ngoài của Bách Thiên Hành vốn không giống một mentor dùng tao bao tặng máy chơi game lại còn tặng vòng trang sức đồng khoản nữa. Bách Thiên Hành là ai? Là nghệ sĩ nam hơn một năm trước lúc chuẩn bị lui về ở ẩn. Bởi vì không kiên nhẫn với sự truy hỏi đến cùng của phóng viên phỏng vấn, mặt lập tức đen tới mức bị treo lên hot search một tuần liền. Là trứng gà không kẽ hở, mà nhiều năm qua chẳng một xì căng đan với nghệ sĩ nữ, lại càng không cho bất luận nghệ sĩ nữ nào cơ hội để cọ nhiệt. Là người đàn ông bất kể là lần nào nhận phỏng vấn được hỏi có hình mẫu lý tưởng hay không, hình mẫu lý tưởng là kiểu nào đều im lặng không nói chuyện. Là nam thần hormone không hề có hình tượng đắp nạn bên ngoài. Trong mắt fan tuy rằng nhìn không thấu nhưng vẫn trước sau như một hấp dẫn đến bùng nổ. Cũng là sự tồn tại uy nghiêm trong pixie khiến cho đa số các cô gái nhác thấy y là sợ. Kiểu đàn ông này đã hơn một năm không trở về. Vừa về liền tới tham gia cư xê hạn. Lại bộc lộ ra không ít sự khác thường. Ví dụ như thay đổi ảnh đại diện meme, sửa giới thiệu tóm tắt thành mua cái đắt tiền, một hơi follow hết toàn bộ thực tập sinh. Weibo thì vừa là thích cún con vừa gà con đáng yêu. Thậm chí trong show còn có tương tác ấm áp với thực tập sinh, mua máy chơi game. Giờ đây, lại lòi ra một sợi dây chuyền thánh giá bạch kim đồng khoản. Nếu như lúc trước đeo nhẫn ngón út, tao bao mua máy chơi game chỉ là một Bách Thiên Hành có biểu hiện khác thường, không giống với ngày trước. Vậy thì sau sợi dây chuyền thánh giá màu bạch kim, giới fan gần như buộc phải dựa vào trí nhớ mà đang đi soi chi tiết. Rất nhanh liền có người đưa ra phần tổng kết này, liệt kê tỉ mỉ sự không bình thường của Bách Thiên Hành từ sau khi trở lại. 1. Follow tất cả các học viên thực tập sinh, tổng cộng 100 người. Mở list follow ra, có thể nhìn thấy học viên đầu tiên. Giang Trạm, trọng điểm, Giang Trạm. 2. Giai đoạn pixel đen mặt đen tới mức liên tiếp lên hot search. Đến giờ vẫn là một trong những điểm hắc. Hắt nước bẩn, giai đoạn cực hạn thần tượng mua máy chơi game cho thực tập sinh. Thực tập sinh ấy là Giang Trạm, trọng điểm, Giang Trạm. 3. Đổi bỏ đi ảnh đại diện đã dùng ít nhất 3 năm. Đổi bỏ giới thiệu tóm tắt đã dùng ít nhất 7 năm. Ảnh đại diện mới, giới thiệu tóm tắt mới đều bắt nguồn từ đối thoại với Giang Trạm trong cực hạn làm xúc tác. Trọng điểm, Giang Trạm. 4. Cùng một ngày đồng khoản dây chuyền thánh giá màu bạch kim. Một cái khác được Giang Trạm đeo. Trọng điểm, Giang Trạm. Tổng kết, trừ Weibo mèo con chó con ra. Nhẫn ngón út không thể nghiên cứu, không thể soi ra chi tiết. Thì, trước mắt tất cả những sự khác thường được tổng kết, đều có liên quan tới Giang Trạm. Phần tổng kết này vừa ra, giới fan đương nhiên rất kích động vừa sốt sình sịch thảo luận. Bách Thiên Hành có phải là đối xử đặc biệt trắng trợn quá không? Có người cho rằng không phải, và lại mỗi một điều đều có thể phản bác lại. 1. 100 thực tập sinh. Có người follow đầu tiên thì sẽ có người follow cuối cùng. Người follow cuối cùng đương nhiên sẽ ở chỗ người follow mới nhất. Không phải Giang Trạm thì cũng là người khác. 2. Mua máy chơi game có thể chỉ là một điểm hài hước mà ekip chương trình sắp đặt trước. 3. Đổi ảnh đại diện, đổi giới thiệu tóm tắt. Chính là để phối hợp tạo trend cho tập 1 của show. Dù gì cũng một năm không quay lại. Kiếm cơm cũng cần phải nắm chặt. Nếu lúc ấy không phải meme của Vương Phao Phao hot, đổi lại người khác, Bách Thiên Hành cũng sẽ phối hợp tạo trend. 4. Hoặc là trùng hợp, hoặc là Bách Thiên Hành tặng một cái vòng cổ nhãn hiệu nhỏ không đáng bao tiền mà thôi. Không ai quy định mentor không thể tặng thực tập sinh. Cũng có người chỉ ra, tuổi Giang Trạm tính ra so với các thực tập sinh cùng sâu khá lớn, sẽ càng thành thục hơn các thực tập sinh nhỏ tuổi khác. Có thể là cư xử càng phù hợp với mắt nhìn của Bách Thiên Hành, cho nên thưởng thức hắn mới có thể vừa mua máy chơi game lại còn dây chuyền đồng khoản. Thẳng đến khi, đêm hôm ấy, một diễn đàn nổi tiếng nào đó tung ra một bài post nặc danh. Mộc Bạch tỷ tỷ soi một cái vòng cổ soi đến hơn 5 tiếng. Sao lại quên đi soi của Giang Trạm một chút? Nội dung chính bài post: bằng cấp, bằng cấp, bằng cấp, Giang Trạm khoa chính quy, đại học A, Giang Trạm cấp 2, cấp 3, trung học số 3 Hương Sơn Lộ. Nè, là năm đó lúc Giang Trạm làm trạng nguyên kỳ thi đại học. Tư liệu lấy từ bản tin nhanh của thời sự, tuyệt đối sẽ không sai. Có sai thì trách thời sự. Trọng điểm, đây mới là trọng điểm chân chính. Trung học số 3 Hương Sơn Lộ, Tam Trung. Các Mộc Bạch tỷ tỷ nhìn có quen không? Đúng, không sai. Chính là trường cấp 3 Bách Thiên Hành học 3 năm. Cho nên vấn đề hiện tại đến rồi đây. Bách Thiên Hành và Giang Trạm, rốt cuộc là làm quen ở cực hạn, hay là 8, 9 năm trước đã quen biết nhau rồi? Các bồ đoán xem. À, tôi sợ các bồ không đoán được. Cố ý đi đào trước tình hình của hai người 3 năm cấp 3. Bách Thiên Hành, lớp 10, 3. Lớp 11, 6. Lớp 12, 1. Niên khóa, 5XX, 5C. Giang Trạm, lớp 10, 1. Lớp 11, 6. Lớp 12, 1. Niên khóa, 5XX, 5C. Vẫy tay mỉm cười bái bai. Tình huống gì? Hai người cùng lớp, là chủ post đang đùa giỡn với tôi? Hay là cực hạn đang đùa giỡn với tôi? Vãi đạn, tôi không phải đang nằm mơ. Bạn cùng lớp cấp 3, cùng lớp 2 năm, là bài post mù hay là tôi mù? Tôi xem được cái gì đây? Chủ post không giỡn, là thật đó. Giang Trạm trạng nguyên kỳ thi đại học. Trên thời sự tin tức về cấp 3 có tất. Có tất, chính là lớp 11, lớp 11 6, lớp 12 1. Hoàn toàn khớp với dữ liệu của Bách Thiên Hành trong X, chính là bạn cùng lớp cấp 3. Trời má, vì vậy, lúc trước cái gì mà máy chơi game 89 bao ship? Cái gì mà xếp đầu tiên trong follow mới nhất? Cái gì đổi meme, sửa giới thiệu tóm tắt đã bị đào ra? Tất cả các chi tiết đều ăn khớp rồi. Người ta là bạn học cũ, quen nhau ít nhất 2 năm cấp 3, 89 bao ship máy chơi game có là gì? Nói không chừng còn từng suốt đêm đi quán net đánh game. Chấm, ảnh đại diện meme thì thế nào? Ảnh đại diện QQ hồi cấp 3 nói không chừng còn xài chung. Sửa giới thiệu tóm tắt. Mua cái đắt tiền. Ý kiến gì? Bách Thiên Hành nói không chừng hồi cấp 3 còn từng tiêu tiền của Giang Trạm. Có khi còn không chỉ 89. Về phần dây chuyền thánh giá bạch kim mới soi ra gần nhất. Đồ đồng khoản người ta đâu chỉ có vòng cổ. Còn có phòng học xài chung 3 năm cấp 3. Hít thở không khí đồng khoản. Từng ăn cùng cái canteen. Chạy qua cùng một đường chạy trải nhựa. WC từng dùng đều là cùng một cái. Tin tức này quả thực là sấm dậy đất bằng. Trực tiếp nổ tung nửa giới fan. Dưới Weibo con gà con đáng yêu của Bách Thiên Hành lúc trước. Xuất hiện vô số comment mới nhất. Nhất trí chỉ có một dấu câu. Không chỉ có Weibo của Bách Thiên Hành. Weibo của Giang Trạm. Weibo official của Cực Hạn Thần Tượng. Toàn bộ đều thất thủ. Nhất là Cực Hạn Thần Tượng. Dưới Weibo mới nhất tất cả đều là. Nhiều đến mức staff quản lý Weibo official hôm đấy. Cũng đầu đầy hỏi chấm. Chị gái staff cố gắng lại nỗ lực. Không hiểu nổi bỗng dưng trào ra một đống. Là ý gì? Chỉ có thể yên lặng. Nghi hoặc. Hỏi dưới comment. Đều làm sao dị? Lúc này mới có người reply chủ Weibo official. Bách Thiên Hành và Giang Trạm là bạn học cùng lớp cấp 3. Ekip chương trình các cậu trước đó biết hay là không biết. Weibo official, mà các chị gái giới fan năng lực hành động siêu cấp quyết đoán. Vừa đào ra là quan hệ bạn học cũ. Tức khắc có người lại đi tỉ mỉ soi tất cả cắt cùng chung khung hình của Giang Trạm và Bách Thiên Hành trong Cực Hạn tập 1. Cứ thế này không ổn rồi. Chụm lại với nhau lấy tao bao mua máy chơi game. Chị gái giới fan, hai người này chắc chắn thân nhau. Vậy chẳng có gì lạ khi Bách Thiên Hành trong Pix C thì đen mặt. Trong Cực Hạn lại có thể mua máy chơi game cho thực tập sinh. Đó là mua cho thực tập sinh sao? Đó là mua cho bạn học cũ. Mí bổ nghĩ thêm đi. Các nam sinh cấp 3 với nhau có thể làm cái gì? Đánh game chứ gì nữa? Nghĩ thử xem hai người này hồi cấp 3 đã cùng nhau chơi đủ loại game máy tính. Còn chưa biết chừng nạp game nạp bao nhiêu rồi ấy. Giờ cái máy cầm tay 89 bao ship. Bách Thiên Hành có thể không ghét bỏ sao? Nhưng Giang Trạm lại nói. Chỉ muốn cái này. Chỉ muốn cái này. Bách Thiên Hành có thể không ngoan ngoan bỏ tiền ra ư. Hồi cấp 3 nhất định đã bỏ ra không ít á trời. Bách Thiên Hành lên sân khấu. Ống kính quét về phía thực tập sinh khu ghế bậc. Trên mặt Giang Trạm chợt hiện vẻ kinh ngạc. Chị gái giới fan. Không biết. Giang Trạm không biết đại mentor là Bách Thiên Hành. Cậu ấy không biết, đồng nhận ngôn lại kêu Giang Trạm muốn WeChat. Bách Thiên Hành nói mình cũng không có. Ngay tại chỗ hỏi xin WeChat Giang Trạm. Chị gái fan, nếu thật sự không có. Vậy là Bách Thiên Hành và Giang Trạm đã nhiều năm không liên lạc. Đến sân khấu đánh giá sơ cấp mới gặp lại nhau thôi. Bách Thiên Hành lúc này còn phải cố tình giả vờ như không quen biết kêu Giang Trạm công khai xin WeChat. Thật không hổ là Bách Thiên Hành. Tuyên bố thực tập sinh thứ 12 nhận được thẻ nghịch chuyển là Giang Trạm. Ống kính lia đến vẻ mặt hơi sửng sốt của Giang Trạm. Chị gái fan, Giang Trạm lúc này chắc chắn đang nghĩ trong lòng. Fuck you, Bách Thiên Hành cậu dám giáng cấp tôi thì cậu cóc phải người. Giang Trạm đi xuống khu ghế bậc, bước lên sân khấu đánh giá. Đưa tay tiếp nhận thẻ nghịch chuyển. Một tấm thẻ. Một bên Giang Trạm, một bên Bách Thiên Hành. Chị gái giới fan, xuất xứ của meme nổi tiếng tôi không có tiền sao? JPG tôi chỉ muốn mua cái này. JPG, bây giờ nhìn lại, hai người này mặt đối mặt căn bản là bạn học cũ gặp lại nhau. Còn phải chung sân khấu làm bộ như không quen biết. Thật sự làm khó nhị vị gói. Mà sau khi soi ra một đống chi tiết. Nhóm chị gái giới fan còn chưa kịp đưa ra tổng kết. Đã bị nội dung một blogger nào đó tìm được tin tức trong giới fan cắt đứt. Blogger này là Weibo chứng thực người sử dụng liên quan đến giới giải trí. ID Đào Củ Cải Showbiz. Đào Củ Cải Showbiz, Bách Thiên Hành Giang chạm bạn cùng lớp cấp 3. Vừa mới lộ ra thực tập sinh trong Cực Hạn Thần Tượng tên Giang Trạm. Cực Hạn Thần Tượng Giang Trạm, thật ra là bạn cùng lớp cấp 3 với mentor Bách Thiên Hành. Hai người bắt đầu từ lớp 11 đã học cùng lớp. Ít nhất học chung 2 năm. Sân khấu đánh giá sơ cấp Cực Hạn còn làm như không quen biết nhau. Bách Thiên Hành còn dành tấm thẻ nghịch chuyển cuối cùng cho Giang Trạm. Đưa cậu ngồi lên lớp A, đáng giá suy ngẫm. JPG, nhưng mà, không thể không nói, người bạn học cùng lớp trước kia của mentor Bách này, thật sự rất đẹp trai nha. Đính kèm mấy tấm ảnh chụp của Giang Trạm tại sân khấu đánh giá sơ cấp. Lại đính thêm gift Bách Thiên Hành đưa thẻ nghịch chuyển cho Giang Trạm. Tư liệu trường cấp 3 của Bách Thiên Hành. Tư liệu trường cấp 3 trên thời sự khi Giang Trạm đỗ đại học A, vì thế ngày hôm ấy. Bên kia chấm điểm ca khúc chủ đề. Lần loại trừ đầu tiên còn đang ghi hình. Bên này ở trên Weibo. Bách Thiên Hành Giang Trạm bạn cùng lớp cấp 3. Leo thẳng lên top 30 hot search. Đương nhiên, cho dù Đào Củ Cải Showbiz có chặt đứt dự tính giới fan đào ra. Chẳng qua chỉ là một blogger chuyên đi mang nội dung nơi này sang nơi khác. Căn bản không hiểu làm thế nào để khiến một tin tức nổ tung mọi mặt trận. Tài khoản Vương Phao Phao vẫn luôn mất liên lạc với P. Dựa vào thực lực của chính mình hết lần này đến lần khác lên hot search. Đích thân ra mặt dạy Đào Củ Cải Showbiz làm người. Vương Phao Phao vẫn luôn mất liên lạc với P. Các chế đào được ra Giang Trạm và Bách Thiên Hành là bạn cùng lớp. Có thể nhiều năm rồi không liên lạc. Sân khấu đánh giá sơ cấp mới gặp lại. Sao lại không biết đổi một góc độ khác đào một chút? Bách Thiên Hành đã hơn một năm không về nước. Chuẩn bị rút lui chuyển hình sang hậu trường cũng không phải là bí mật. Vì sao lại đột ngột về nước? Mọi người có nhớ Giang Trạm đã từng nói trong tập một Cực Hạn. Rằng cậu ấy nói cậu ấy không có WeChat. Bởi vì mới vừa về nước. Là do vừa mới về nước. Khoảng thời gian là Giang Trạm trước. Bách Thiên Hành sau. Bách Thiên Hành đã từng tham gia Pixie từ trước. Vì sao lại tham gia Cực Hạn Thần Tượng cùng thể loại? Trước kia y có từng tham gia trùng lặp game show cùng loại à? Phim truyền hình điện ảnh còn không nhận cùng một hình tượng nhân vật ok. Trên họp báo ra mắt truyền thông của Cực Hạn, danh sách mentor căn bản không có Bách Thiên Hành. Mentor trên mạng loan truyền vẫn luôn là Bạch Hàn. Vì sao lại đột nhiên lâm thời biến thành anh ấy? Bách Thiên Hành đột ngột về nước bị chụp được ở sân bay. Trên tay có nhẫn không? Chiếc nhẫn ngón út đó lần đầu tiên được xuất hiện là khi nào? Có phải trong lịch trình Cực Hạn hay chăng? Mấy chế suy nghĩ một chút xem. Bất kể chế là nam hay là nữ. Nếu hồi cấp 3 chế quen một cậu bạn vừa cao vừa đẹp trai tính tình tốt. Biết hát biết nhảy lại còn là học bá. Thêm nữa còn vừa dữ dằn vừa nhõng nhẽo nói với chế. Tôi chỉ muốn mua cái này. Chế nói xem chế phái không phái. Chế nói xem khoái hay không khoái. Comment hot. CMN Vương Phao Phao bà có phải con người hay không? Bọn này hãy còn cắn bạn học cũ hội ngộ trên sân khấu đánh giá sơ cấp làm bộ không quen. Bà mẹ nó đang cắn. Cậu trở về tôi trở về. Cậu làm thực tập sinh tôi làm mentor. Cậu ở đâu tôi ở đó. Bà ngay cả người cũng không phải. Bà ngay cả người cũng không phải. Vương Phao Phao vẫn luôn mất liên lạc với P. Các chế cũng tin Bách Thiên Hành về nước là vì gây dựng sự nghiệp. Y quan tâm sự nghiệp. Y quan tâm sự nghiệp chạy ra ngoài hơn một năm không kiếm cơm. Trước đó đeo nhẫn ngón út chính là muốn nói trong nhà có người, trong nhà có người. Các chế tin tưởng trong nhà có người. Không tin người này là Cực Hạn Thần Tượng Giang Trạm. Vương Phao Phao maybe đã điên rồi. Liên tiếp đăng Weibo. Hai cái không đủ, lại thêm cái thứ ba. Vương Phao Phao vẫn luôn mất liên lạc với P. Tôi mỗi ngày đều ngồi chồm hổm dưới tòa ký túc xá thực tập sinh của các cậu ấy. Ngày nào cũng ngồi chồm hổm. Vác đại bác chồm hổm. Bách Thiên Hành về cơ bản toàn 6:50 là đến tòa nhà thực tập sinh ăn sáng. Dậy sớm hơn rất nhiều thực tập sinh. Giang Trạm Y Trang mấy ngày liên tục lần nào cũng là một người đi sang tòa nhà tứ phương sớm nhất trong các thực tập sinh. Không có ngoại lệ, lần nào cũng vậy. Giờ hỏi các chế nè. Hai người đều dậy sớm như vậy. Ăn cơm canteen có chạm mặt nhau không? Có phải cùng nhau ăn sáng không? Bách Thiên Hành không ăn bữa sáng của căn hộ khách sạn đẳng cấp 5 sao? 6 giờ hơn dậy ăn cơm canteen. Comment. Phao phao. Bất kể có phải sự thật hay không. Lời bồ nói nhất định là sự thật. Tui cắn. Vương phao phao mạch logic và kịch bản này của chế. Phim truyền hình cũng không dám viết thế đâu. Tôi phát điên mất. A, làm sao tôi xem Cực Hạn được nữa giờ? Làm sao mà nhìn Giang Trạm với Bách Thiên Hành cùng khung đây? Giờ toàn bộ đầu óc tôi đều là Bách Thiên Hành về nước vì Giang Trạm. Vì Giang Trạm tham gia Cực Hạn. Vì Giang Trạm làm mentor. Vì Giang Trạm chưa tới 7 giờ hàng ngày đều đi canteen cùng ăn sáng. Vẫn còn. Bách Thiên Hành vì Giang Trạm mà đổi ảnh đại diện đã dùng 2-3 năm. Đổi giới thiệu vắn tắt dùng ít nhất 7 năm. Người follow cuối cùng cũng là ảnh. Lại còn mua máy chơi game cho Giang Trạm. Không chỉ mua mỗi máy chơi game. Còn rè biểu máy chơi game 89 bao ship rẻ tiền. Không thể hiện được rõ ràng ra thế hàng tỷ của mentor Bách. Mấy bồ tự ngẫm lại câu. Tôi không có tiền sao? Ấy có phải là thái độ dung ví khoe giàu hay không? Có phải không? Vê Trạm vừa mới soi ra khi Bách Thiên Hành phát 12 tấm thẻ nghịch truyền. 11 tấm dùng tay phải. Chỉ có tấm của Giang Trạm là dùng tay trái. Lúc ấy tay trái đang đeo chiếc. Ái tình không nói ra. Luôn đó, OMG. Mấy cậu vừa soi ra như vậy. Hành động của Bách Thiên Hành không phải rõ ràng quá rồi sao? Đây căn bản là chẳng thèm che giấu luôn á, nhẫn đeo thẳng luôn. Mỗi ngày chưa đến 7 giờ đã đến ký túc xá ăn sáng cũng là dưới mí mắt của những người tiếp ứng tuyến đầu. Còn có cái ảnh đại diện, giới thiệu tóm tắt, follow mới nhất, mỗi một cái đều rõ đến không thể rõ hơn được chưa? Cả dây chuyền nữa, dây chuyền hôm nay. Có ảnh Trạm tỷ chụp được Bách Thiên Hành sau khi đi ra từ ký túc xá. Không đeo, kết hợp soi ra việc hai người cùng nhau ăn sáng. Bây giờ đều nói dây chuyền kia trước sau chỉ có một cái. Chỉ có một cái. Cái Giang Trạm đeo chính là vào lúc ăn sáng Bách Thiên Hành cho cậu ấy. Tránh hết ra. Em phải bắt đầu cắn đây. Tránh ra hết đi. Vì thế, ngay trong lúc ghi hình lần loại trừ đầu tiên. Ngay khi giới fan đang khí thế ngất trời soi chi tiết giữa Bách Thiên Hành và Giang Trạm. Người chủ trì đoàn đội ekip chương trình lo lắng không yên mà mở một cuộc họp khẩn cấp. Tổng đạo diễn bắt đầu chẳng nói chẳng rằng. Hỏi tề sản xuất trước. Ông giới thiệu người. Ông không biết cậu ấy là bạn cùng lớp với Bách Thiên Hành. Tề Manh vẻ mặt vô tội. Đạo diễn à, ngay cả tôi cái hôm đánh giá sơ cấp mới biết được đại mentor là Bách Thiên Hành. Giang Trạm biết thế nào được? Tổng đạo diễn, sau này cậu ta biết. Cũng không hé răng, Tề Manh chớp mắt, Bách Thiên Hành cũng không hé răng đó thôi. Mọi người, phòng học ước chừng yên tĩnh mất nửa phút. Nửa phút sau, tổng đạo diễn tay nắm quyển sổ họp vứt lên bàn. Tự đáy lòng, từ trong sâu thẳm nội tâm, phát ra một tiếng thở dài. Chuẩn bị đi. Mọi người quay đầu, nhìn tổng đạo diễn. Đạo diễn, show của chúng ta, là định mệnh mất rồi. Sẽ là show bạo hè năm nay. Có người lặng lẽ giơ tay. Đạo diễn, một show lớn như vậy, ngang nhiên bán hủ không hay lắm đâu. Tổng đạo diễn lườm sang. Bán hủ cái gì nào? Chúng ta là show chính quy. Muốn tuyên truyền cũng là tình bạn cùng trường của sinh viên trường danh giá với Tam Kim Ảnh Đế. Lại có người giơ tay. Vậy bên phía thầy Bách, có cần gọi sang trao đổi một chút không? Tổng đạo diễn suy tư. Trước hết không cần, các cô cậu đừng nghe lời nói huyên thuyên của fan trên mạng. Có chuyện hay không có chuyện đều bị các cổ nói thành có. Sâu thì vẫn quay, động tĩnh trên mạng cũng phải nghe. Nhưng không thể bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Mọi người tưởng tượng cũng đúng thôi. Bất kể là ai mentor Bách hay Giang Trạm, nhìn đều thẳng như thép. mấy thứ gì đó trên mạng quả thực không thể quá coi là thật. Ekip chương trình không xem là thật. Giới fan đã bắt đầu có người xem là thật rồi. Cùng ngày hôm ấy, một cộng đồng hỏi đáp trực tuyến xuất hiện một câu hỏi mới: đối đãi thế nào với sự hội ngộ cực hạn của Tam Kim Ảnh Đế Bách Thiên Hành và bạn học cũ sinh viên trường danh giá Giang Trạm? Reply: còn phải xem cậu cắn hay không cắn. Cậu không cắn thì là tình cảm đồng học. Cậu cắn, chính là ái tình tuyệt mỹ. Đương nhiên cũng có khả năng một ngày nào đó cậu đột nhiên phát hiện, bất luận cậu cắn hay không cắn, đều là ái tình tuyệt mỹ. Đêm ấy, cũng chính là sau khi ghi hình vòng loại trừ đầu tiên xong, Giang Trạm bị gọi đến phòng họp tầng 3 ký túc xá. Trong tay Tề Manh nắm chặt di động bảo quản thay Giang Trạm cùng một cái sạc dự phòng. Vẻ mặt thâm trầm, Giang Trạm, Tề Manh đưa điện thoại với sạc dự phòng sang. Giọng điệu nghiêm túc, bây giờ có chút tình huống. Ekip chương trình bàn bạc qua rồi cảm thấy vẫn nên để cháu tự cân nhắc trong lòng. Giang Trạm phản ứng lại rất nhanh. Vừa nhận lại di động, sạc điện thoại, vừa hỏi, không lẽ cháu lên hot search rồi? Vẻ mặt Tề Manh không nỡ thông báo. Di động sạc điện, tạm thời vẫn chưa mở máy. Giang Trạm tò mò, từ khóa hot search là gì ạ, Tề Manh? Giang Trạm, Tề Manh hít sâu, dằn từng chữ một. Giang Trạm, Bách Thiên Hành. Giang Trạm bất ngờ, sao lại lên hot search cùng thầy Bách ạ? Trong bụng Tề Manh cảm xúc đan xen. Đứa nhỏ ngốc, đừng giấu nữa. Giờ cả thế giới đều biết các cháu là bạn cùng lớp cấp 3, ok. Ánh mắt Giang Trạm trong veo. Hỏi tiếp, cháu với thầy Bách làm sao? Tề Manh muốn nói lại nghẹn một chút, chưa nói ra khỏi mồm. Ấp a ấp úng mấy lượt, nhắm tịt mắt, nắm chặt tay, buột miệng nói ra. Giang Trạm, Bách Thiên Hành, ái tình tuyệt mỹ. Giang Trạm, hết chương 34, cách chương.